Thập niên 70 xuyên sách làm đại lão, chương 5, năm cho con 300 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa thôn Thượng Thủy khói bếp dâng lên trên từng nóc nhà, có gia đình ăn sớm đã buông bát đũa tụ tập top 5 top 3 cùng nhau hóng mát. Mọi người đã nghe tin gì chưa? Tam Hoa lại bị ốm rồi, còn ốm rất nặng, nghe lời bác sĩ kia nói, sợ là không dễ nuôi sống. Còn không phải do Hướng Quế Liên gây chuyện, không chịu đưa thằng bé đến bệnh viện sao? Tam Hoa có chuyện gì là do bà ta làm hại, mở miệng ra là nói không có tiền, lừa quỷ chắc. Nhà bà ta có mấy sức lao động khỏe mạnh kiếm công điểm liền, ngoài ra thằng cả thằng hai còn có nghề thợ mộc, tuy rằng thời buổi này ít người thuê bọn họ làm việc nhưng vẫn có nguồn thu. Hơn nữa thằng ba còn làm công nhân trong thành phố, phụ trách sửa chữa máy móc ở xưởng in, là ngành nghề kỹ thuật, tiền lương còn cao hơn công nhân bình thường, không phải lúc nào Hướng Quế Liên cũng mang ra khoe khoang sao. Bây giờ lại nói không có tiền, tôi thấy, bà ta không muốn Tam Hoa khỏe mạnh thì có. Lưu Đại Hoa nhướng mày, nhà bà ấy ở sát vách nhà họ Chu, xưa nay luôn bất hòa với Hướng Quế Liên, lập tức mở miệng nói. Làm như mọi người không nhìn ra chút tâm tư nhỏ này của bà ta ấy. Trước đây không phải ỷ vào lý do sức khỏe Tam Hoa không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì, Điền Tùng Ngọc lại khó sinh thêm, nói muốn quá kế Chu Quang Tông hoặc Chu Diệu Tổ cho thằng ba sao. Nếu không phải vì sau này có người hương khói Tống Trung, sao thằng ba có thể chịu đựng được nhà thằng hai Chu như vậy? Người trước đó nói chuyện bát quái lắc đầu, hiện giờ sợ là không được rồi. Trước đây cho rằng Tam Hoa không tốt lên được, nhưng không phải bác sĩ nó, bệnh viện tỉnh có biện pháp sao? Chỉ là tốn hơi nhiều tiền, nhưng chỉ cần có hy vọng, cho dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải thử một lần chứ. Với tính cách của thằng ba chắc chắn sẽ không từ bỏ như vậy. Nếu lỡ như xảy ra chuyện, dù không còn Tam Hoa nữa, không phải Điền Tùng Ngọc lại mang thai rồi sao? Nói không chừng lại là con trai ruột đương nhiên tốt hơn rồi, cháu trai cho dù quá kế đến nhà, cũng đâu thể so được với con ruột. Lưu Đại Hoa gật đầu, ai nói không phải đâu, Hướng Quế Liên ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Điền Tùng Ngọc còn có thể mang thai. Lần này có trò hay để xem rồi, trò hay là gì, người có mặt ở đây đều hiểu rõ. Cho dù là vì Tam Hoa, hay là vì Điền Tùng Ngọc, thằng ba đều sẽ về nhà đòi tiền, Hướng Quế Liên sẽ cho sao? Tài sản nhà họ Chu, không nói là toàn bộ nhưng ít nhất cũng phải đến 7 phần là do thằng ba kiếm về. Nếu bà ta mở tay cho tiền, cũng không phải số lượng nhỏ, dưỡng khỏe Tam Hoa và đứa trẻ trong bụng Điền Tùng Ngọc, sợ là cả nhà họ Chu sẽ không còn ngày lành như hiện tại. Nhưng nếu không cho tiền, sẽ liên lụy đến tính mạng của vợ con, còn liên lụy đến người nối dõi sau này của bản thân, thằng ba không ồn ào đòi phân ra mới là lạ. Uống thuốc xong, Tam Hoa đã hạ sốt, về cơ bản tình hình đã ổn định. Thẩm Húc nói với Điền Tùng Ngọc một tiếng, rồi một mình trở về thôn. Đầu tiên hắn đến nhà Chu Đại Hải cảm tạ lần nữa trước, sau đó mới về nhà họ Chu. Hắn vừa vào đến nhà, thì trông thấy cả nhà họ Chu đầy đủ không thiếu một ai đang ngồi vây quanh bàn ăn cơm. Nhìn thấy Thẩm Húc, lửa giận trong lòng Hướng Quế Liên lập tức cháy lên. Hôm nay bắt đầu ra ngoài làm việc, bà ta đã phải nghe không ít lời chỉ trỏ của mọi người. Còn không phải vì chưa cho tiền đưa Tam Hoa đi bệnh viện sao? Thế mà nói như bà ta giống tội phạm giết người vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, còn biết quay về. Thế nào hả, Tam Hoa đã chết chưa? Thẩm Húc nhíu mày, đang định đốt chát lại, thì một đứa trẻ kéo góc áo hắn, nói. Chú ba, chú ăn cơm chưa? Là Chu Song Oanh. Hướng Quế Liên ném mạnh bát đũa lên trên bàn. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Việc thì không chịu làm, chỉ nghĩ đến ăn. Bản thân ăn còn chưa tính, còn mang cho người khác. Trong nhà có nhiều đồ ăn hơn nữa cũng không đủ để mày phá. Thẩm Húc trợn trắng mắt, WTF, cho hắn ăn lại trở thành phá của. Chu Song Oanh bị mắng một trận, sợ tới mức run rẩy, khẽ dịch người về phía Thẩm Húc. Cháu không ăn, cháu cho chú ba ăn hết. Thẩm Húc cúi đầu nhìn cô bé một cái, sắc mặt phức tạp nhưng chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, sau đó ánh mắt chuyển sang nơi khác nói thẳng. Chú không ăn, khả năng trong nhà cũng không nấu phần của chú. Lần này con về đây không phải để ăn cơm, mẹ, đêm qua Minh Hữu về nhà chắc đập nói hết rồi nhỉ. Tình hình của Tam Hoa và Tùng Ngọc thế nào chắc mẹ cũng đã biết. Con cần tiền, mẹ cho con 300 đồng, con số này thiếu chút nữa đã khiến Hướng Quế Liên nhảy dựng lên. 300, sao mày không đi ăn cướp, lần này Tam Hoa và Tùng Ngọc đều phải nằm viện, đều tốn tiền. Đợi Tam Hoa khỏe lại, con định đưa thằng bé lên tỉnh một chuyến, trên đường đi phải chi tiêu không ít, hơn nữa còn tiền khám bệnh, mua thuốc, mua đồ dinh dưỡng, còn cả lương thực tinh, dù sao cũng phải chuẩn bị nhiều chút. Mẹ, bác sĩ nói Tam Oa có thể khỏe lại, số tiền này tiêu cũng đáng giá. Hướng Quế Liên càng không vui, vừa mở miệng đã đòi 300 rồi, mày ra ngoài hỏi một chút xem, nhà ai có nhiều tiền như vậy? Nhà khác không có, nhà chúng ta có. Không nói đến khoản thu của anh cả anh hai, chỉ tính riêng tiền lương của con thôi cũng đủ rồi. Tiền lương, lúc nào cũng nói đến tiền lương. Cả cái nhà này nhiều người như vậy, không cần ăn không cần mặc sao? Không có, nhiều nhất 30 đồng. Chỉ 30 đồng thôi, Hướng Quế Liên cũng cảm thấy tim đang nhỏ máu rồi. Nếu không phải do người trong thôn truyền tai nhau quá khó nghe, ngay cả 30 đồng này bà ta cũng không muốn cho. Hiển nhiên, Thẩm Húc không vừa lòng với con số 30 này. Mẹ, 30 không đủ, con thật sự rất cần số tiền này. Con đảm bảo, chỉ cần lần này mẹ cho con 300, về sau vấn đề tiêu dùng của Tam Oa, tự con sẽ nghĩ cách. Tự mình nghĩ cách còn có thể nghĩ ra được cách nào. Còn không phải dùng tiền lương sao? Lấy tiền lương lấp đầy cái động không đáy Tam Oa, sau này lấy đâu ra tiền nộp lên cho bà ta nữa? Cách chương.